Em có tình tôi có ý, chương 33, sợi dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đường trở về căn biệt thự kia. Lúc trước Thư Hân đi ra ngoài du lịch ngày đó, cô đã quyết định chấp nhận mở lòng mình hướng về một chút tình cảm này. Vì lẽ đó cô đã bắt đầu thử nghiệm cái cảm giác khi về nhà. Chỉ là không ngờ tới Thư Hân sau khi trở về liền đưa ra đơn ly hôn. Từ đó cô cũng không có trở lại đây nữa. Hồ Ba đưa boss nhà mình đến trước cửa căn hộ do dự hỏi. Triệu Tổng, cần tôi bồi cô đi vào không? Triệu Tiểu Đường, không cần. Hồ Ba cúi đầu. Vậy tôi ở đây chờ cô. Triệu Tiểu Đường ngẫm vài giây nói rằng. Cậu tan tầm đi. Tuy rằng biểu cảm của Hồ Ba có hai phần kinh ngạc nhưng vẫn cung kính nói. Cảm ơn cô. Hồ Ba lái xe rời đi. Tiểu Đường dẫm giày cao gót đứng ở trước cửa, mật khẩu vẫn là mật khẩu của trước kia. Thư Hân từng nói sợ cô quên, vì lẽ đó đã dùng sinh nhật Tiểu Đường viết thành một dãy số rồi cài đặt vào. Tiểu Đường ánh mắt trầm tư nhập mật khẩu. Khóa cửa keng lên một tiếng, cửa mở ra. Cô đẩy cửa đi vào. Không có gì khác biệt so với trước kia ngoại trừ hoa tươi cắm trên bàn đã khô héo. Trong phòng khách dường như có chút bụi bặm, thì hết thảy tất cả mọi thứ đều không khác gì. Lúc ly hôn Thư Hân đã nói em ấy muốn dọn đi không lấy gì cả. Thật sự em ấy tay trắng rời đi. Tiểu Đường đổi dép bước vào mở cửa sổ ra. Một trận gió mát kéo tới thổi bay đi hết những bụi bặm ở trong phòng. Cô đánh hai cái hắt xì sau đó đi về hướng phòng ngủ. Rèm cửa sổ của phòng ngủ được kéo kín lại, trong phòng tốt mịt. Cô mở đèn lên, chăn được gấp lại chỉnh tề. Những gì trên bàn đều đã được dọn dẹp hết sạch sành xanh. Trên tủ đầu giường có 2-3 cuốn tạp chí giống như là dùng để giết thời gian trước khi đi ngủ. Thư Hân lúc trước khi xem sách rất thích bôi bôi vẽ vẽ lên trên đấy, cho nên trong cuốn tạp chí nào cũng có ngòi bút phác họa của nàng đi qua. Vẽ rất nhiều hình ảnh một người thu nhỏ, còn có viết 2-3 câu nói mang theo lòng chua xót. Còn có một cái tên là tên của Tiểu Đường ở trang cuối cùng của tạp chí. Toàn bộ trang đấy đều tràn ngập 3 chữ Triệu Tiểu Đường. Ngón tay Tiểu Đường sờ lên trên những nét bút đã khô, tưởng tượng lại lúc Thư Hân nằm lì ở trên giường viết những thứ này, khi đó em ấy là mang tâm. Tình gì, ngực đột nhiên rất đau giống như hàng ngàn cây kim đâm vào, không nói ra được cảm giác gì. So với lúc ở trên bàn cơm còn khó chịu hơn. Tiểu Đường nắm lấy cây bút đặt trên tủ đầu giường. Ở ngay phía sau tên của chính mình thêm vào 3 chữ Ngô Thư Hân. Thoải mái hơn nhiều rồi. Tiểu Đường bỏ cuốn tạp chí xuống, dựa người vào đầu giường. Khoảng thời gian này cô thực sự quá khác thường. Cũng không phải là khoảng thời gian này nữa, mà là từ khi cô bắt đầu quyết định chấp nhận để lòng mình hướng về chút tình cảm này thì liền cảm giác được chính mình không còn giống như lúc trước nữa. Chuông điện thoại vang lên. L đánh gãy tâm tư của cô. Tiểu Đường nhìn vào màn hình điện thoại thấy Triệu Hy gửi qua một tin nhắn cho mình. Chị, đêm nay lại tăng ca sao? Tiểu Đường dựa lên trên gối trả lời. Không có. Triệu Hy lập tức gửi qua 3 dấu chấm than. Cuối cùng hỏi, chị không ở công ty sao? Vẻ mặt Tiểu Đường không chút gợn sóng đáp lại. Không, có việc gì? Triệu Hy cắn môi. Cũng không có gì. Chỉ là rất nhanh sẽ đến cuối năm. Ông nội muốn kêu chị dâu về nhà ăn cơm tất niên nhưng ông lại sợ chị không vui. Vì lẽ đó để em sớm nói với chị trước. Tiểu Đường nhìn thấy 3 chữ cơm tất niên thì ngồi dậy. Năm vừa rồi vào ngày 30 Tết Thư Hân sẽ trở về Triệu gia bồi ông nội cô từ rất sớm. Còn cô thì tận buổi tối mới trở về. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên liền thuận tiện đưa nàng trở về căn biệt thự này, nhưng đó là năm trước. Còn năm nay Thư Hân có thể đồng ý đi Triệu gia sao? Triệu Tiểu Đường đột nhiên có chút không đoán được. Triệu Hy chờ đợi đến nửa ngày cũng không thấy chị mình trả lời, có chút không yên lòng nói. Vì việc này chị không cao hứng sao?

Cảnh Viên mới vừa muốn phản bác lại quay đầu liền nhìn thấy cặp mắt của Cố Khả Hinh mang theo dáng vẻ trêu tức, còn có lòng bàn tay cô đang đặt ở trên phần eo của mình, tinh tế ma sát. Cảnh Viên mặt liền căng ra, không có hé môi, mở cửa phòng của chính mình ra liền đi vào. Cố Khả Hinh đứng ở phía sau nàng cười khẽ. Toàn bộ nghệ sĩ đứng trên hành lang cơ bản đều đã trở về phòng. Ngô Thư Hân đang mở cửa bất thình lình nghe được ở sau lưng có người gọi. Thư Hân, nàng quay đầu nhìn thấy Cố Khả Hinh đứng ở phía sau mình. Trợ lý của cô đang mở cửa. Ngô Thư Hân đứng lại. Hà, Cố Khả Hinh đi về phía trước một bước nói. Chuyện ngày hôm nay tôi giúp Cảnh lão sư sửa sang lại y phục nhờ em bảo mật giúp. Em hẳn phải biết Cảnh lão sư người này không quá yêu thích việc nghe được người khác nghị luận về bản thân nàng. Rõ ràng vẻ mặt này so với khi nãy cũng không có gì khác biệt, thậm chí trên mặt còn mang theo điệu cười nhạt. Thế nhưng cặp mắt kia lại không mang theo ý cười như vậy, thậm chí có hai phần lạnh lẽo. Thư Hân đối đầu với ánh mắt của Cố Khả Hinh bừng tỉnh cười. Đây mới thực sự là Cố Khả Hinh đi. Ôn nhu vô hại chỉ là nhãn mác bên ngoài của cô mà thôi. Nghĩ thôi cũng biết hiện tại cô đang đứng ở vị trí này. Vị trí mà biết bao nhiêu người mơ ước. Chuyện của cô ấy cùng với Cảnh Viên bên ngoài đều truyền ra sôi sùng sục. Nếu như cô ấy không có một chút thủ đoạn nào, làm sao có khả năng sẽ ẩn giấu được cho đến bây giờ. Chỉ là Ngô Thư Hân đối với những chuyện riêng tư của người khác cũng không cảm thấy quá hứng thú. Ai mà lại không có chút bí mật nào? Trước kia nàng kết hôn âm thầm cũng không phải là bí mật của chính mình hay sao? Nhớ đến đây, Ngô Thư Hân trái lại có thể hiểu được một chút cảm giác của Cố Khả Hinh. Nàng gật đầu nói. Cố lão sư yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn em đều biết rõ. Cố Khả Hinh thấy hai mắt của nàng trong suốt. Vẻ mặt nghiêm túc cười nói. Thư Hân thật thông minh. Cô nói xong còn nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ người hiền lành như trước kia. Ngô Thư Hân cười cười lắc đầu, ngay lúc Cố Khả Hinh xoay người thì nàng hô lên. Cố lão sư, lúc trước gọi Hinh Hinh, lúc sau thì là Cố lão sư. Ngô Thư Hân cũng có vài điểm đã hiểu rõ. Cố Khả Hinh đối với thái độ như vậy của nàng hết sức hài lòng. Quay đầu cười nói, em còn có việc gì? Ngô Thư Hân bước đến gần cô một bước hỏi. Quả thật có vài chuyện em rất hiếu kỳ. Cố lão sư là chị theo đuổi Cảnh lão sư trước sao? Tính cách của Cảnh Viên cùng Triệu Tiểu Đường rất giống nhau, cho nên nàng rất tò mò. Cố Khả Hinh nhíu mày. Tâm tình có vẻ không tệ trả lời. Làm sao lại hỏi như vậy? Ngô Thư Hân nói. Dáng vẻ của Cảnh lão sư nhìn không giống như là một người sẽ theo đuổi người khác. Cố Khả Hinh khẽ cười thành tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Giống như lời nói của Ngô Thư Hân đâm trúng huyệt cười của cô. Đợi đến khi trợ lý nhắc nhở nên trở về phòng, cô mới nói, em cũng có thể hiểu được như vậy à, có chuyện gì? Ngô Thư Hân nghi ngờ nói. Em chỉ là muốn biết làm sao Cố lão sư đuổi tới được Cảnh lão sư. Cố Khả Hinh suy nghĩ một chút, đáp lại cho nàng câu này. Dính chặt lấy, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, còn lúc nào cần cứng rắn thì phải kiên định. Ngô Thư Hân nghe Cố Khả Hinh nói như thế thì hơi run. Hóa ra là như vậy, cho nên lúc trước nàng theo đuổi Triệu Tiểu Đường là từ khi vừa mới bắt đầu đã dùng sai phương pháp rồi sao? Cố Khả Hinh thấy nàng sững sờ nói rằng, ngủ ngon. Ngô Thư Hân hoàn hồn lại, ngủ ngon. Hai người trở về phòng của mình, sau đó Ngô Thư Hân ngồi ở trên ghế sofa. Điện thoại tinh lên một tiếng, nàng nhìn màn hình là Triệu Hy lại gửi tin nhắn tới. Chị, có ở đây không? Ngô Thư Hân nhìn thấy cái chữ chị này thì nhíu mày rất nhanh bỏ qua. Trả lời, có, làm sao? Triệu Hy bùm bùm gõ bàn phím đáp lại. Cũng không có gì, ông muốn gọi chị Tết đến thì trở về đây ăn cơm tất niên. Từ khi nàng được nhận vào Triệu gia, vẫn luôn là ở Triệu gia đón tất niên. Vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ chắc là năm nay sẽ phải trôi qua một kỳ tất niên nhạt nhẽo ở ngay trong khách sạn này, không ngờ ông còn nhớ tới nàng. Loại cảm giác có người nhớ đến mình kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Ngu Thư Hân trả lời. Đến lúc đấy rồi hẳn tính. Nếu không có bận chuyện gì chị sẽ trở về. Triệu Hy hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cười híp mắt gõ chữ. Chị thật tốt. Hôn nhẹ. Moa. Ngu Thư Hân nhìn thấy cô gửi đến tin nhắn như vậy liền đứng lên lắc đầu một cái. Ban công được ngăn cách bằng một cái cửa kính, nàng đẩy cửa ra một chút. Gió lạnh thổi vào. Khí lạnh rót từ đầu đến chân. Thư Hân kéo cổ áo lên đứng ở một bên ban công hồi tưởng lại mùa đông năm ấy lúc vừa mới tới Triệu gia. Khí trời năm ấy cũng lạnh giá giống như bây giờ. Nàng khi đó còn đang chìm đắm trong bi thương lúc ba mẹ mình qua đời, làm sao cũng không muốn thoát ra ngoài. Người khác giao lưu với nàng. Nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Ông nội chỉ sợ nàng làm cái việc ngốc gì đó. Tìm cho nàng một bác sĩ tâm lý ở bên ngoài, thậm chí ông còn làm bạn với nàng cả ngày lẫn đêm. Sau đó bởi vì như vậy mà ông phát bệnh. Nhiệm vụ làm bạn cùng nàng liền rơi vào trên người Tiểu Đường. Khi đó Tiểu Đường không có lạnh lùng giống như bây giờ. Sau khi cô tan học trở về nhà thì sẽ chủ động đi tới phòng của mình nhìn xem. Đường không thích nói chuyện, càng sẽ không tán gẫu. Mỗi lần chị ấy ngồi ở bên cạnh đều không có lên tiếng. Nhưng dù cho Tiểu Đường không có nói một lời nào, chính Thư Hân cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Không thể nói được là từ khi nào thì bắt đầu. Nàng chờ mong Triệu Tiểu Đường tan học sớm một chút. Chờ mong cô về nhà sớm một chút. Chờ mong nhìn thấy bóng người của cô. Chờ mong cô tình cờ hỏi mình ngày hôm nay ở nhà làm cái gì. Khi đó nhẹ như mây gió lại giống như ánh mặt trời. Một hạt giống được gọi là yêu thích cứ như thế mà chôn vào lòng nàng. Càng chôn càng sâu, càng lâu càng lớn, cuối cùng cũng triệt để chiếm hữu được nàng. Cho nên Thư Hân ngay lúc Tiểu Đường về mới nước chưa được bao lâu. Ông nội đề nghị hai đứa kết hôn với nhau thì nàng cũng không có suy nghĩ gì khác liền đồng ý. Nàng làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ phản đối của Tiểu Đường. Làm bộ không nhìn thấy cô không vui vẻ. Tự coi chính mình có thể làm tan được mây để thấy được ánh trăng, không nghĩ tới là lưỡng bại câu thương, hại người hại mình. Ánh đèn ở dưới tầng sáng rực. Cái bụng Thư Hân kêu lên ủng ục một tiếng. Nàng xoa xoa. Gần đây thật sự rất giống như dễ dàng bị đói bụng. Cũng có lẽ là vì buổi tối ngồi ở bên người Triệu Tiểu Đường. Nàng không ăn được bao nhiêu. Ngu Thư Hân chuẩn bị trở về phòng tìm một chút gì đó bỏ bụng, cúi đầu ánh mắt liền lướt qua một vật gì đó sáng lên lấp lánh. Này không phải là dây chuyền của Triệu Tiểu Đường hay sao? Lúc nào thì lại rơi ở chỗ này? Ngu Thư Hân lườm một cái. Khẳng định là lần trước Triệu Tiểu Đường trốn ở ban công làm rơi xuống. Nàng cầm lấy sợi dây chuyền trở lại bên trong phòng, cầm điện thoại lên liền gửi tin nhắn cho cô. Triệu Tổng, chị có đánh rơi một vật ở chỗ của em. Nàng gửi xong còn gửi thêm một tấm ảnh chụp sợi dây chuyền này. Triệu Tiểu Đường nhận được tin nhắn của Thư Hân ngay lúc đang nằm ở trên giường. Cô làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm. Trước đây là vì cảm thấy những chuyện này quá mức nhàm chán, nhưng hiện tại cô lại đem hết những cuốn tạp chí mà Thư Hân đặt ở trên tủ đầu giường xem qua, còn đem những câu nói mà Thư Hân viết lên trên kia ghi nhớ ở trong lòng. Tiểu Đường nhìn dòng chữ Thư Hân viết lần đầu tiên. Thiên Vương nắp hổ, Triệu Tiểu Đường không trở về nhà chính là đồ ngốc. Cho tới lần cuối cùng đặt bút lên. Không trở về liền không trở về đi. Ai sợ ai, ngược lại em đây cũng muốn đi đây. Từ chờ đợi đến bỏ cuộc, Triệu Tiểu Đường như đem tất cả hành trình mà Ngu Thư Hân trải qua một lượt để ở trong lòng. Trong lòng cô bỗng dưng chua xót, khóe mắt ửng đỏ lại thương cảm. Thư Hân gửi cho cô một cái tin nhắn. Triệu Tổng, chị có đánh rơi một vật ở chỗ của em. Giống như sợ cô không tin còn gửi thêm một bức ảnh chụp sợi dây chuyền. Triệu Tiểu Đường theo bản năng sờ lên trên cổ trống rỗng. Cô trả lời, tôi lập tức tới lấy ngay. Ngô Thư Hân nhận được tin nhắn lập tức nghĩ đến chuyện lần trước. Huống chi lần này toàn bộ ba tầng đều là người của đoàn phim Vạn Nhất, Triệu Tiểu Đường đến đây bị người khác nhìn thấy được như vậy chẳng phải là, nàng lập tức đáp lại. Không cần, em đưa đến cho chị. Từ chối vừa nhanh lại vừa cấp tốc, chỉ sợ cô không nhìn thấy được dòng tin nhắn này mà đi tới. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy mấy chữ này lại nghĩ đến lần trước chính mình phải trải qua một trận bị nhét ở trên ban công, trong lòng buồn phiền. Cô rầu rĩ gõ bàn phím. Tôi ở Vi Anh Hoa Uyển. Cách chương.